Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 225, theo chương trình làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225, Diệp Thương Ngôn chẳng những không tức giận An Hạnh Nhi còn tươi cười rạng rỡ. An Hạnh Nhi cũng cạn lời. Cô nói, không có chỗ của anh qua bên cạnh đợi đi. Ai nói không có chỗ, Diệp Thương Ngôn tỏ vẻ không quan tâm, anh khom người ngồi xuống, luồn qua bên dưới giải băng. Ngày An Hạnh Nhi còn ngơ ngác, đã cảm thấy Diệp Thương Ngôn đang đứng ở sau lưng, từ phía sau ôm lấy cô. Sau đó bàn tay phủ lên bàn tay đang cầm kéo của An Hạnh Nhi. Mang đến cho người ta cảm giác hai người đang cắt băng khánh thành cùng nhau, xến xúa kinh khủng. Đây là thể hiện tình cảm trước nhân dân cả nước đó. An Hạnh Nhi mặt mũi đỏ bừng, Diệp Thương Ngôn lại thản nhiên bình tĩnh, thời gian đếm ngược của người dẫn chương trình đã hết, mọi người cùng nhau cắt băng khánh thành, ngoài cửa, vang lên tiếng pháo nổ, trông rất náo nhiệt, hiện trường cũng có rất nhiều tràng pháo tay. Đúng vậy, chiêu trò làm đến trình độ cao nhất, cắt băng khánh thành đã hoàn tất, theo chương trình làm việc, tất cả khách mời đều sẽ đi tham quan hiện trường, đồng thời Bạch Linh Nhi bắt đầu sự kiện livestream. An Hạnh Nhi đi theo sau đoàn người. Diệp Thương Ngôn đương nhiên đi theo cô, xung quanh đều có camera, còn tưởng rằng anh sẽ không quay lại, An Hạnh Nhi vẫn còn chút khó chịu, phải quay lại cũng không nói một tiếng, những gì tôi đã hứa với em tôi sẽ không thất hứa. Vậy gửi tin nhắn cho anh sao không trả lời, tôi đang trên máy bay, xuống máy bay sao không trả lời, An Hạnh Nhi ép hỏi, bộ dạng giống như cô gái nhỏ đang đánh dẹp bạn trai của mình vậy. Vội tham dự lễ cắt băng khánh thành, không có thời gian để trả lời. Anh cũng không lái xe, An Hạnh Nhi thấy rõ người lái xe rõ ràng là Tần Thạc. Phải, nhưng mà phóng nhanh hết cỡ, sợ chết khiếp nên cứ nắm lấy tay vịt một chút cũng không dám lơ là. Kiểu gì thì anh cũng có lý do, đừng tức giận tôi không phải vội trở về rồi sao. Diệp Thương Ngôn thì thầm bên tai cô, đột nhiên đến gần, dọa An Hạnh Nhi một phát, anh có thể nghiêm túc chút được không? Bộ dạng em tức giận, làm tôi khó mà nghiêm túc. Thế phải thế nào thì anh mới nghiêm túc, An Hạnh Nhi tức giận. Thì ra là em biết, Diệp Thương Ngôn cười, trong lòng trộm vui vẻ, An Hạnh Nhi thật sự không nói nên lời, hai người cứ đấu võ mồm luôn miệng, những cảnh hành hạ tôi như thế này, An Hạnh Nhi trước đây và An Hạnh Nhi hiện tại rõ ràng là thay đổi một trời một vực, không chỉ trang phục đến biểu cảm trên gương mặt cũng sống động hơn hẳn so với khi còn ở bên cạnh anh ta. Chấm, cách chương.